Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647 càng đánh càng hăng. Siêu năng mèo ma vương Hắc Viêm. Có được hấp thu tổn thương. Tạm thời tăng cường thể năng lực lượng. Vừa mới siêu cấp tĩnh điện công kích. Mặc dù khiến cho trung tử bốn người nhận hết khổ sở. Nhưng không có đối bọn hắn tạo thành chân chính tổn thương. Ngược lại là tăng cường rất nhiều bốn người thể năng. Gần như từng cái tố chất thân thể lúc này đều siêu việt đồ tể. Giờ phút này bốn người cùng nhau nén giận ra tay. Một cái xông vào, liền nhấc lên một hồi gió lốc. Bốn hai tay thiêu đốt lên hừng hực hắc hỏa. Hướng phía Triệu Diệu tứ chi chộp tới. Trực tiếp bóp gãy tay chân của hắn. Dù sao chỉ cần không chết là được rồi. Bốn tên tính tạm, thời ủng sẽ vượt qua đồ tể thể năng chiến sĩ đồng loạt ra tay. Bùng nổ lực lượng tựa như là núi kêu biển gầm như thế. Ares gạt bỏ trường vực đều bị trực tiếp oanh phá. Mênh mông sóng khí tại Triệu Diệu bên ngoài thân nổ vang. Tựa hồ muốn hắn triệt để nghiền ép. Nhưng ngay tại Triệu Diệu phát động phản kích trước đó. Trong không khí một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người chỉ thấy Triệu Diệu trên dưới quanh người lóe lên một chuỗi bóng đen. Tiếp theo tại ầm ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong. Bốn tên hắc hỏa chiến sĩ đã kêu thảm một tiếng. Cùng nhau bay ra ngoài. Muốn động Ares. Thụy ca. Nhìn ta thay ngươi giáo huấn bọn hắn. Là Pharaoh ra tay rồi. Hắn lấy một loại ở đây tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy tốc độ. Điên cuồng đập nện lấy bốn tên hắc hỏa chiến sĩ. Móng vuốt thép xẹt qua lồng ngực. Tựa như hợp kim titan như thế tay không chợt vỗ xương sống lưng. Sò cốt thép còn kiên cố hơn cái đuôi trực tiếp quét vào trên hai gò má. Cuồng phong bạo vũ công kích đánh cho bốn tên hắc hỏa chiến sĩ trực tiếp phiêu phù ở giữa không. Trung không tạo nên thân. Đừng nói hoàn thủ. Bọn hắn thậm chí ngay cả rơi xuống đất đều không rơi xuống nổi. Mèo nhà miêu nữ hô. Các ngươi những này bình thường xứ đồ. Ở đây có thể không phải là của các ngươi chiến trường. Đừng đến ảnh hưởng chúng ta. Nói, mấy tên miêu nữ cùng nhau phát động niệm động lực. Lại phát hiện toàn lực bùng nổ niệm động lực. Vậy mà cũng không cách nào na di bốn tên hắc hỏa chiến sĩ mảy may. Bọn hắn bị Pharaoh mèo công kích trực tiếp đính chết ở giữa không trung. Nhưng còn đến không kịp đợi các nàng giật mình. Trong công kích Pharaoh mèo liền tùy ý cho miêu nữ phát ra phương hướng của thanh âm một trường. Mênh mông sóng khí bên trong. Hóa thành một đoàn khí thể miêu nữ chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Không ngừng tản mát. Mãi đến hơn 100 mét bên ngoài mới có thể chậm rãi gây dựng lại. Nàng kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Đây là cái gì công kích? Cuồng phong gào thét. Đại khí nổ vang. Bốn tên hắc hỏa chiến sĩ trực tiếp tung bay trên không trung không ngừng kêu thảm. Phía dưới đất đai thì giống như là bị máy bay ném bom oanh tạc như thế. Đủ loại bùn cát, cỏ cây bị Pharaoh mèo dẫm đến phóng lên tận trời. Sau một khắc, Pharaoh phân biệt một trưởng đặt tại bốn tên hắc hỏa chiến sĩ ngực. Kèm theo khí màu trắng sóng theo vuốt mèo cùng lồng ngực tiếp xúc vị trí bạo tán ra. Bốn tên chiến sĩ thân thể gạt mở đại khí, phát ra một hồi tiếng rít, đã trực tiếp đánh tới cách đó không xa trường học. Mắt thấy bốn tên chiến sĩ giống như bốn quả đạn pháo như thế nhập vào trong trường học. Miêu nữ nhóm căn cứ, cái kia ba tầng lầu trường học trực tiếp phát ra một hồi gào thét. Liền tại một tiếng nổ vang bên trong ầm ầm sụp đổ. Miêu nữ nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem này một chuỗi công kích. Các nàng căn bản không nhìn thấy Pharaoh mèo thân hình. Chỉ có thể nhìn thấy bốn cái đầy người hắc hỏa đàn ông xông về Triệu Diệu. Tiếp lấy liền bị lực lượng vô hình ném bay ra ngoài. Sau đó toàn bộ chiến trường giống như là bị oanh tạc. Kịch liệt khí lưu cấp tốc bắt đầu khởi động. Thậm chí ngay cả các nàng niệm động lực đều không thể bình phục. Bốn tên hắc hỏa chiến sĩ cũng không biết bị cái gì lực lượng công kích. Các nàng niệm động lực cũng không cách nào na di mảy may. Thậm chí công kích nhấc lên một đạo gió lớn liền đem một tên miêu nữ xinh xinh thổi tan đến hơn 100 mét bên ngoài. Nhìn xem thời khắc này mặt đất. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ. toàn bộ trường học cùng phụ cận xanh hóa đã hóa thành một vùng phế tích. Loại này lực phá hoại, đừng nói thấy được, các nàng liền nghe đều không nghe thấy qua. Loại này chiến đấu độ chấn động hoàn toàn vượt qua các nàng đối siêu năng lực tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cái gì siêu năng lực? Thân thể của nhân loại có thể làm đến bước này sao? Đơn giản tựa như là đại pháo đánh tới như thế. Một bên khác Triệu Tuyết cùng Phù Mèo đám người đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Hoàng đệ ngơ ngác hỏi, Phù Mèo, không phải chỉ có miêu nữ mới có thể đối kháng miêu nữ sao? Tại sao ta cảm giác bọn hắn so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều? Phù Mèo một mặt mờ mịt nói ra, ta không biết, thế nhưng càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy vừa mới bị đánh bay ra ngoài, và sụp trường học bốn tên hắc hỏa chiến sĩ đã bỗng nhiên theo phế tích bên trong đứng lên. Thân thể hơi chấn động một chút, liền vứt bỏ trên người xi măng, hòn đá, bức tường đổ, trên người hắc hỏa cũng càng thêm mãnh liệt, thiêu đến chừng cao hơn 3 mét, tản mát ra vô tận bóng tối. Quỷ bí, âm tà hơi thở, trung tử ha ha phá lên cười, Triệu Diệu, không có ích lợi gì. Ngươi càng là công kích chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Từ bỏ chống lại đi. Triệu Diệu méo một chút cổ, hướng phía Elizabeth nói ra. Elizabeth, huyễn thuật, đã sớm phát động. Elizabeth nói ra, nhưng này bốn người giống như không ăn huyễn thuật. Triệu Diệu ngoài ý muốn nhíu lông mày. Lợi hại như vậy, một bên khác Pharaoh cũng đã trực tiếp xông tới. Một bàn tay mạnh mẽ quất vào trung tử trên mặt, trực tiếp sắp hết con quất đến xoay tròn lấy bay ra ngoài. Nhưng trung tử vừa mới bị quất bay, mặt khác ba tên hắc hỏa chiến sĩ đã riêng phần mình đánh một quyền, đánh về phía Pharaoh mèo vị trí. Pharaoh mèo sắc mặt hơi đổi, lần này bốn tên hắc hỏa chiến sĩ thực lực thình lình lại so vừa mới mạnh gấp bội. Mặc dù hắn rất nhanh liền lại đem bốn người đè lên đánh, nhưng không có vừa mới dễ dàng như thế. Một mèo bốn người một hồi tốc độ cao công thủ, trường học bức tường đổ tàn hoàn trực tiếp bị toàn bộ đánh bay, tựa như năm đầu cự long tại đấu đá lung tung như thế. Mỗi một lần thể xác va chạm, mỗi một lần lực lượng oanh kích, đều giống như là trên trời sấm chớp tại nổ vang. Trường học phế tích tại này trong từng đợt tiếng nổ vang nát vụn. Nhìn xem chiến cuộc chiến đấu càng ngày càng uy thế kinh người, tất cả miêu nữ đều là trợn mắt hốc mồm. Bình thường sứ đồ lúc nào khủng bố như vậy rồi? Loại này lực phá hoại, loại này thể xác, thật là đáng sợ. Coi như đạn bắn vào trên người của bọn hắn, cũng sẽ lông tóc không thương đi. Là bọn hắn siêu năng lực quá mạnh. Trên cái thế giới này lại còn có cường đại như vậy siêu năng lực. Mèo nhà miêu nữ một mặt tham lam nhìn xem trận chiến đấu này. Nếu như đạt được loại năng lực này, chúng ta miêu nữ chỉ sẽ trở nên mạnh hơn. Rốt cuộc không ai có thể đối kháng chúng ta. Một bên khác Pharaoh mèo chiến đấu một hồi, nhìn xem bốn tên hắc hỏa chiến sĩ biểu hiện, kết hợp trung tử vừa mới nói lời, lại là trong lúc đó ngừng công kích, tiếp lấy nhìn bốn người một hồi, liền thân ảnh lóe lên, đã lui vào trong bóng râm, lần nữa ẩn núp. Lần này, đám người cũng rốt cục thấy rõ ràng. Nguyên lai từ trước đến nay bốn tên hắc hỏa chiến sĩ chiến đấu là một đầu Pharaoh mèo. Triệu Tuyết sợ hãi than nói, là Pharaoh, hắn đã vậy còn quá lợi hại sao? Phù Mèo mấy người cũng là một hồi kinh ngạc. Nguyên lai bảo hộ Triệu Tuyết con mèo này vậy mà như thế cường hãn. Loại này lực phá hoại, loại này thể năng, nếu như bọn hắn không phải có u linh năng lực, chỉ sợ liền một giây đồng hồ đều không chịu đựng nổi. Nàng trước đó lại còn sai coi là đối phương thể năng cùng các nàng không sai biệt lắm. Thật là nhìn lầm, Pharaoh đã lợi hại đến mức quá mức. Phù Mèo thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng một bên khác bốn cái quái nhân tựa hồ càng thêm đáng sợ. Vừa mới Pharaoh mèo một đợt đánh tung mãnh kích, vậy mà đều không có thương hại bọn hắn mảy may. Quá kinh khủng, này bốn cái sứ đồ thật sự là quá kinh khủng. Chúng ta vừa mới chiến đấu cùng bọn hắn so ra, quả thực là đang chơi đùa mọi nhà. Trên cái thế giới này lại có năng lực kinh khủng như vậy. Mèo nhà Miêu nữ nhóm cũng toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía bốn tên hắc hỏa chiến sĩ. Muôn phần hâm mộ và ghen ghét lấy bọn hắn mượn đến siêu năng lực. Trung tử nhìn xem biến mất Pharaoh mèo. Cùng ba người khác cùng nhau quay đầu. Nhìn về phía Triệu Diệu. Cười lạnh nói. Triệu Diệu, này liền là của ngươi át chủ bài sao? Rất lợi hại a. Bất quá đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa. Công kích như vậy, sẽ chỉ làm chúng ta càng ngày càng mạnh. Mặc dù nghe không được đối phương nói chuyện, Trung tử vẫn là thói quen dùng ngôn ngữ tới công kích đối phương. Tăng lên trên tâm lý ưu thế. Trong lúc nói chuyện, bốn người thân thể lóe lên một cái. Đã theo bốn phương tám hướng bao vây Triệu Diệu. Chậm rãi hướng hắn đi tới. Triệu Tuyết, Phù Mêu các nàng lập tức cảm nhận được Triệu Diệu bên cạnh. Thấy tà khí ngút trời bốn tên chiến sĩ. Phù Mêu vội la lên. Bốn người này là từ đâu tới? Bọn hắn quá kinh khủng. Triệu Tuyết đối Triệu Diệu nói ra. Ca, ngươi nhanh lên chạy. Chúng ta tới ngăn trở bọn hắn. Nói nàng đã phát động niệm động lực. Hướng phía hắc mạn ba cổ quấn đi. Nhưng đủ để vặn gãy cốt thép niệm động lực chỉ là khiến cho hắc mạn ba bước chân có chút dừng lại. Trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Lại lần nữa hướng đi Triệu Diệu. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Cản cái gì cản a? Bốn cái rác rưởi, ta vài phút liền xử lý. Pharaoh, người cũng đừng động thủ. Pharaoh thanh âm từ xa mà đến gần. Lơ lửng không cố định truyền đến. Bọn hắn rất không có khả năng là vô hạn hấp thu. Vĩnh cửu tăng cường, lui ra phía sau kéo dài một quãng thời gian. Bọn hắn hẳn là liền sẽ một lần nữa biến thành gà yếu. Triệu Diệu lại là hừ lạnh một tiếng nói ra. Không cần thiết, loại này đẳng cấp, trực tiếp ép qua đi là được rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.